Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2320, góc truyện audio.com, bởi vì bản thân hắn từng là một trong 3.000 nhân tộc thuở sơ khai kia, hoặc là nên nói, bản thân hắn có một phần trí nhớ về thời kỳ khởi nguyên này, điều ấy tương đương với việc hắn từng chuyển thế sống lại, bây giờ nghe thấy tồn tại mạnh nhất đương đại cổ trần này nói, muốn dẫn dắt nhóm cường giả mạnh nhất thế hệ này đánh vào khởi nguyên. Nói thật ra, trong lòng Hồng Quân rất chấn động, chư vị có ý kiến gì không? Cổ Trần nhẹ nhàng hỏi một câu. Tất cả cường giả có mặt ở chỗ này nhìn nhau, đều không nói lời nào, không ai mở miệng, lựa chọn trầm mặc. Có ý kiến, người đang đùa sao, chưa nói đến cường giả mạnh nhất đương đại nhân hoàng này, chỉ nói vị thiên đế thống trị chúng sinh trong hồng hoang này thôi đã không ai địch nổi rồi. Đó là còn chưa nói tới còn có ma chủ Thâm Uyên của hồng hoang ám diện, hai vị này đều là phân thân của Cổ Trần, ma chủ có thực lực yếu nhất đều đã bước vào cấp bậc đại thiên đạo rồi. Ba tồn tại nửa bước vô thượng cảnh, ngươi dám có ý kiến sao? Hồng Quân thiếu chút nữa đã trợn trắng mắt, Cổ Trần hỏi thẳng như vậy, ai dám có ý kiến, nếu như có người thật sự dám có ý kiến, chắc chắn người đó sẽ gặp phải đả kích hung tàn nhất. Ai dám đối mặt, ai dám tranh phong với ba nhân vật đáng sợ nửa bước vô thượng cảnh, vô địch đương thời. Chúng ta đều không có ý kiến gì, quyết tâm đi theo nhân hoàng đánh vào khởi nguyên, tiếp nối thời không? Hồng Quân dẫn đầu trực tiếp đứng ra tỏ thái độ. Chúng ta cũng không có ý kiến gì. Sau đó, là Minh Trà, người đứng đầu địa giới mở miệng, đương nhiên nàng cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Ngay từ lúc ban đầu nàng đã đi theo Cổ Trần, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, suốt quãng đường đi tới ngay hôm nay, có thể nói nàng đã tận mắt trông thấy lựa chọn trước đây của mình chính xác biết bao. A-di-đà Phật, ta muốn đến khởi nguyên để tìm hiểu xem khởi nguyên của Phật ở đâu. Phật Tổ vừa mở miệng đã nói ra lời này, khiến mọi người rất bất ngờ. Trong khởi nguyên, có Phật sao? Cổ Trần kinh ngạc nhìn hắn một cái, dường như hiểu được điều gì đó, trong khởi nguyên, có Phật tồn tại sao? Không, Phật đầu tiên trên đời này, chính là hắn, Phật Tổ chính là vị Phật đầu tiên, khai sáng ra Phật đạo, căn bản chính là Phật thủ đầu tiên trong trời đất. Trong khởi nguyên có Phật sao? Nếu như có thì chính là khi Phật Tổ bước vào khởi nguyên, lúc đó hắn chính là vị Phật đầu tiên trong khởi nguyên rồi. Thiên đế bảo đánh người nào ta sẽ đánh người đó. Hình Thiên hét lớn một tiếng, chấn động cả Lăng Tiêu Điện khiến nó lắc lư, chiến ý cường đại khiến tất cả mọi người đều phải ghé mắt nhìn sang. Tên Hình Thiên này, đúng là fan trung thành của Cổ Trần. Không ít cường giả âm thầm mắt trợn trắng, chiến thần đệ nhất trên thiên giới, là do một tay Cổ Trần chỉ dạy tự mình ban tên cho. Có thể nói đã tạo thành ảnh hưởng sâu sắc đối với Hình Thiên, thậm chí trở thành chí cao vô thượng trong lòng hắn, là tồn tại không gì có thể thay thế được. Nếu ai hỏi người nào trong thiên giới sùng bái Cổ Trần nhất, câu trả lời chính là Hình Thiên. Không có cách nào khác, ai bảo người ta ban cho hắn một cái tên nổi tiếng như vậy, còn khiến Hình Thiên vang vọng chư thiên vạn giới, chấn nhiếp vạn tộc. Chúng ta nghe theo mệnh lệnh của thiên đế, những cường giả khác cũng vội vàng tỏ thái độ, không ai có ý kiến gì, toàn bộ đều nghe theo ý chí và mệnh lệnh của Cổ Trần. Góc truyện audio.com Nhìn thấy tất cả mọi người đều không ý kiến gì, Cổ Trần vô cùng vui mừng, hiện giờ lực lượng mạnh nhất của Hồng Hoang đều tập trung ở nơi này rồi, mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đánh vào khởi nguyên nữa thôi. Có điều trước khi đánh vào khởi nguyên, nhất định phải sắp xếp tốt tất cả mọi chuyện trong Hồng Hoang đã, thậm chí còn phải chuẩn bị hậu chiêu mới được. Nếu không chân trước mọi người vừa đi, chân sau Hồng Hoang đã loạn lên vậy thì đúng là buồn cười. Cho nên, Cổ Trần quyết định chỉ dẫn theo một nhóm người đứng đầu, thậm chí ngay cả cường giả thiên cấm tầng 9 đổ xuống đều không dẫn theo, đợi sau khi đánh vào trong khởi nguyên mới quyết định. Nếu tính như thế này, thì sẽ có 800 vị trí tôn của nhân tộc tọa trấn hồng hoang nhân tộc thiên giới, có tứ đại tiên thú đỉnh cấp trấn thủ tứ phương thiên môn. Còn có một nhóm thiên tướng Cổ Trần để lại, còn có hơn 10 triệu bất tử thiên binh, vô số thiên binh thiên tướng, thập phương thiên quân cường đại nhất nhân tộc. Cổ Trần quyết định chỉ đem theo 100.000 bất tử thiên cấm đạo binh đã lột xác hoàn toàn, cộng thêm một nhóm cường giả mạnh nhất hồng hoang cùng nhau đánh tan hàng rào ngăn cách khởi nguyên. Nếu tất cả mọi người đã không có ý kiến gì, vậy thì cứ quyết định như vậy nhé, cách chương.